Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2004. Hôm nay chúng ta nghỉ 4 cái chủ nhật để dành dâng hiến trọn cho cái mùa Vu Lan. Dân trọn như vậy là để cho Phật tử có thời giờ đi cúng chùa, cúng dường Tam Bảo và làm những cái việc có cái tính cách lợi lạc chúng sinh, gọi là từ thiện, mà thường thường là các Phật tử để ý quan tâm tới cái tháng, cái mùa tháng 7, cái mùa Vu Lan tháng 7. Cho nên là để qua tháng tròn để cho Phật tử làm cái việc đó. Thì hôm nay là chúng ta bắt đầu sinh hoạt trở lại. Thì tôi xin tranh thủ để tôi nói có vài điều mà tôi cần nói. Điều thứ nhất là xin nhiệt liệt biểu dương cái tinh thần ủng hộ Phật Pháp Tăng Tam Bảo của chư liệt vị Phật tử trong nước, cũng như có những cái số Phật tử ở ngoài nước ủng hộ cái lời kêu gọi của tôi trước đây. Trước đây thì là khoảng cho tới bên nay là 8 cái chủ nhật, nhưng mà thật sự mình làm việc trong 4 cái chủ nhật thôi. Cho tới ngày hôm nay là coi như khoảng là 2 tháng. Thì cái lời kêu gọi của tôi để ủng hộ cho 1.300 phần quà tặng dĩa CD, VCD cho Tăng Ni tốt nghiệp cao đẳng, trung đẳng Phật học sắp tới. Thì cái công tác đó hôm nay thì tôi xin thông báo với toàn thể đại chúng là coi như hoàn thành và không còn nhận thêm về cái công tác Phật sự đó nữa. Tôi thay mặt Tăng Ni và cá nhân tôi xin hết sức cảm ơn và tán thán tấm lòng hộ pháp của chư vị Phật tử trong nước cũng như ngoài nước. Tôi cũng thông báo một cái ý thứ hai là ngày 12 tới, ngày 12 tháng 8 âm lịch của ta đây, thì còn 5-6 ngày nữa đó. Bữa nay là 16 phải không? Mùng 6 tới 12 tức là còn 6 ngày chứ gì. Thì cái ngày 12 đó là cái ngày thứ 7, chứ ngày chủ nhật thì là ngày ta vẫn học, cho nên là cái ngày 13 mà mình làm cho quà, phát quà trung thu cho trẻ em như những mỗi năm đó, thì nó kẹt cái ngày chủ nhật, cho nên là bữa nay, năm nay mình phát quà trung thu cho trẻ em sớm hơn là nhằm ngày 12. Thì tôi xin nhắc là cũng như mỗi năm vậy, các Phật tử muốn đi trước là dự cái vui ủng hộ cái tinh thần, động viên cái tinh thần học tập vui vẻ cho trẻ con vùng sâu vùng xa. Thì các vị có đi thì cũng xin nhắc là phải chuẩn bị tinh thần Phật tử. Đi thì phải nhẫn nhục, đừng có buồn phiền. Mà nếu mình thấy rằng là mình nhẫn nhục, mình còn yếu non quá thì tốt nhất là đừng đi. Chứ đi mà không nhẫn nhục, không vui vẻ mà buồn phiền mà đau khổ đó, thì cái ý nghĩa nó không còn nữa, mà nó lại còn tổn hại cho tự thân mình. Cho nên là các vị đi thì vẫn quan nghênh, tôi không có ý nghĩa đó, vẫn quan hỷ như thường. Nhưng nhắc nhở rằng phải tập nhẫn nhục cho kỳ được, còn nếu chưa được thì tốt nhất là đừng đi. Còn cái chuyện mà ủng hộ ít nhiều thì từ trước tới nay năm nào cũng có. Ở trong đại chúng thành phố của chúng ta cũng có, mà các Phật tử ở nước ngoài có những vị ta quen biết, ta cũng có gửi về ủng hộ từng phần, điều đó có. Nhưng mà sở dĩ là tôi không tuyên bố rõ ràng là tại vì mình không cần tuyên bố rõ ràng lắm, vì nó rối rắm lắm. Người ta tưởng đâu là mình làm việc nó lớn lao lắm, vĩ đại lắm, cho nên là cứ âm thầm vậy thôi. Chứ thật sự ra thì tôi cũng không có muốn làm cái chuyện cho nó rùm beng lớn lao gì. Chứ nếu mà kêu gọi cũng có tiền đó, nhưng mà không có. Tuy nhiên là những Phật tử mà người ta thật là biết tôi, ta thương tôi, rồi ta thấy rằng tôi lo đơn độc thì là nó cực. Cho nên là ở ngoài nước cũng có gửi về từng phần, rồi ở trong thành phố này cũng có ủng hộ từng phần theo cái khả năng, cái lòng quan hỷ của người ta. Thì cái việc đó bao nhiêu năm nay là cũng bình yên, vui vẻ, tốt đẹp, không có gì hết. Năm nay các vị cũng cứ, nếu muốn đi thăm chơi, thăm thầy, gặp gỡ cùng với, vui vẻ với học trò thì cũng đi như bình thường. Nhưng mà như tôi vừa nói đó, phải lòng nhận lòng trước, phải vui vẻ là trước nhất. Và còn một điều nữa là năm nay á, có một nhóm Phật tử nhân cái dịp mà đi lên thăm tôi chơi bữa hổm đó, có nhóm Phật tử người ta tình nguyện là người ta tự cúng hết, mà tôi khỏi bỏ ra triệu nào hết á. Chứ mình làm vậy cũng 1 triệu đó, người ta tình nguyện cúng hết. Mà nếu như cúng hết á thì như là ra nãy giờ cũng có, mà ở xa xa gửi về cũng có. Thì cái phần đó là để nếu năm tới là năm nay mình không có xài thì năm tới mình xài. Cho nên có thể năm nay là không xài, là vì có các Phật tử người ta cúng hết từ đầu tới đuôi. Nhưng mà lần đầu tiên thì tôi cũng chưa biết là cái việc làm đó nó được hoàn hảo tới cỡ nào. Nhưng mà các Phật tử người ta đã phát tâm như thế thì các Phật tử khỏi có lo gì hết, ủng hộ đóng góp thì cũng để đó thôi. Còn bằng không, chưa đặt vấn đề cũng không có chuyện gì trở ngại hết, đi chơi không cũng bình yên vô sự, không có sao hết. Thì đó là cái ý thứ hai về Trung Thu. Còn cái ý thứ ba nữa đó, tôi mới nghe tức thì đây là thành nên mới nảy ra ý thứ ba, chứ lẽ là phần tôi thì hai ý hết rồi đó. Giờ nên nảy ra cái ý thứ ba là từ đây về sau tôi nhắc lại cái cách làm việc của mình hồi nào giờ, mà trong cái giờ mà của tôi bắt đầu tôi lên ngồi đây rồi, các vị vào lớp rồi, tuyệt đối không ai được đem một cái gì ngoài cái việc mà học kinh ra để mà nói, mà bàn, mà sầm xì ở trong này. Kể cả quyên tiền cho thầy xài cũng không được. Chứ đừng nói đi quyên cho ai khác nha, không được. Bởi vì thầy tới đây là để nói chuyện đạo đức, để học hành tu tập, chứ không phải là thầy nghèo thầy đói mà tới đây để quyên tiền cho thầy. Do vậy cho nên thầy mà không được quyên thì tất cả những cái lạc quyên gì đó đều không được đem ra nói, không được xâm xì gì hết. Ai xâm xì mời ra chỗ khác để mà mai mốt gì hôm nay đóng hội đóng hè gì đó để chỗ khác nói. À chứ vụ này hôi nhiều lắm rồi nha. À, cẩm thạch này kia đó ha, cẩm thạch của tôi là mấy triệu năm này kia đó, không nói cái đó, không quyên không tẩy. Và gần đây tôi có nghe cái viên này rất là ít, là cái tờ báo Tuổi Trẻ người ta tổ chức cái buổi hòa nhạc ca nhạc gì đó mà ta quyên cho cái chất độc màu da cam là hơn 1 tỷ bạc trong một đêm. Nghệ sĩ, văn nghệ sĩ không ăn tiền, người coi tình nguyện đóng góp hơn 1 tỷ bạc trong một đêm ca hát. Thì cái việc mà chúng ta mới hổng ký tên đó để ủng hộ trong cái việc đó mà để mà kiện con cốc mà con kiến mà kiện củ khoai đó tốn tiền rất là dữ, cho nên là chúng ta cần chữ ký và cần tiền nữa cơ. Nhưng mà cái việc đó là thí dụ trước khi tôi giảng thì ký tên thì ký là tốt rồi, còn nếu muốn ký nữa đó, bữa nay muốn ký nữa đó là để tôi giảng rồi mới ký, chứ không có lòn vô trong này bắt là ký rồi người ta phiền phức lắm đó. Đó là cái ý thứ ba. Và cộng với ý thứ ba đó là xin nhắc lại là bất cứ việc gì không phải là cái việc học chánh pháp, hành chánh pháp để tập tu sống theo chánh pháp, là cái giờ tôi giảng là không nói thêm một cái ý nào khác. Tôi xin nhắc lại chúng cái đó. Bữa hổm có một bữa, có một bữa nửa chừng có Phật tử nên nói cái ý gì đó mà người ta gọi điện về, ta mét cái tôi tùm lum. Nói thầy, thầy dễ quá, đang nửa chừng vậy cái rồi người ta lên ta nói này kia nọ, giữa chừng thầy cũng cho nói. Tôi mới nhớ thực là tôi giật mình, cái đó là mình sai đấy, mà mình để cho những cái người Phật tử ta làm sai nữa, là thầy sai, trò sai, tất cả chúng ta cùng sai, thế là nó không có tốt. Thế thì bây giờ bắt đầu đi vào cái chương trình học kinh Đại Bát Niết Bàn. Tiếp tục là chúng ta vẫn còn học về cái phẩm cao quý đức vương quang minh viên chiếu Bồ Tát. Tiếp tục, cái phẩm này nó dài quá, còn tới mấy lần nữa mới hết. Và tiếp theo thì tôi đang viết cái phẩm Sư Tử Hống Bồ Tát, cũng rất là sâu sắc. Mình không có nỡ lược bỏ cái đoạn nào, không có muốn, nhưng mà là bất đắc dĩ phải có những cái mà là đã có nói rồi, học rồi thì mình phải lược đi. Chứ thật sự là Đức Phật nói liên tục rất là hay, rất là chính xác, và cái lý luận trước sau chặt chẽ, nó vững vàng lắm. Thành ra là cái bộ kinh nó dài quá thì mình phải chịu khó từ từ mà mình học vậy thôi. Thành ra bây giờ thì còn bữa nay là tiếp tục phẩm quang minh biến chiếu đây, cầu quý đức vương Bồ Tát. Để là bữa hổm tới cái chỗ mà chấm dứt cái bữa trước, thì hôm nay bắt đầu chúng ta để ý ba cái câu này. Hữu tình chúng sanh thì thường có bốn cái tướng, bị bốn cái tướng là sanh, già, bệnh, chết nó chi phối, mà không có một chúng sanh nào tránh khỏi. Hữu tình tức là đại để là con người là cái loại hữu tình cao nhất trong các cái loại hữu tình, thì nó bị khổ lụy về sanh, già, bệnh, chết. Do vậy cho nên tôi nhắc với đại chúng là phải thường tư duy quán chiếu cái đó, để cho bệnh đừng có quá sợ hãi, mà chết thì cũng sẵn sàng trong cái tư thế để mà chết. Nếu nó già, nó bệnh thì mình sẵn sàng trong tư thế để mà chết, chứ đừng quá sợ hãi. Bởi vì mình sợ hãi, mình nó là cái chân lý, mình có sợ cũng không được. Mà sợ thì nó lại thành ra ý niệm tham, tham sống, sợ chết đấy mà. Mà tham sống là đã khổ rồi, sợ chết thì nó lại khổ dữ nữa. Cho nên là những cái bậc mà tu hành mà mình bắt đầu mà gọi là có niết bàn là phải là đừng có tham sống và sợ chết. Sống thì vẫn sống, làm ăn vẫn làm ăn, sinh hoạt vẫn sinh hoạt, nhưng mà làm tất cả những điều thiện. Vì vậy mà thí dụ như có bệnh có chết, mình không có cái tâm ân hận vì mình là cái người tội ác. Không có cái tâm ân hận rằng mình là người tội ác, thì cái chết là mình phải quán niệm tư duy nó là chân lý, chân chết là cái lẽ tất nhiên. Và theo giáo lý đạo Phật cho biết, con người chết rồi không có mất, mặc dù nó không phải là còn một cái linh hồn bất tử giống như người thường tình quan niệm, nhưng mà không hề mất. Vì vậy mà chết rồi sanh, diệt rồi sanh, sanh rồi diệt, phải quan niệm cái đó để mà có được an lạc, có nhẹ nhàng, có an lạc thật sự. Còn nếu như có những vị mà nghe nói cái từ chết là không cho nói trong cái nhà, con cháu không được nói, mặc dù là mình 80 tuổi rồi mà nói từ chết là không chịu, thì những vị đó các vị để ý bà coi, khổ vô cùng, đau khổ triền miên. Còn những cái vị mà ta coi cái sự sinh tử, tử sinh là bình thường á, thì những vị đó bắt đầu có an lạc ngay cái lúc mà giác ngộ cái chân lý đó. Thành tôi muốn nhắc tới nhắc lui các chúng ta đệ tử Phật học là phải học cái đó, chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm đâu. Học cái đó là cõi mở nghi cái sự đau khổ của cuộc sống. Cho nên là cái đó là cái khổ nó chi phối cho các loài hữu tình là sanh già bệnh chết của kiếp con người. Còn vô tình chúng sanh, ví dụ như núi sông đất liền, trời tân mây nước, thì các vị nghe cái tin ở Lạng Sơn á, gì? Phải. Lào Cai, ai không? Ở cái tỉnh Lào Cai đó, nhà cấp cao đàng hoàng, nhà lầu, nhà tường, nhà đúc đó, nhưng mà đất nó chùi cái rồi nó chôn cái con người ở trong cái nhà đó sâu 5 thước. Đấy. Mà chết mấy chục người như vậy là bao nhiêu căn nhà bị chôn vùi như vậy. Thế thì là đó là sanh, trụ, dị, diệt. Không có, nó không có từ, nó không có chừa ai, mà cũng ai làm sao mà ngăn ngừa mà sợ sệt gì để cho khỏi được. Còn như ở Thanh Đa của mình đó, Thanh Đa của mình là đã sụp rồi, bây giờ cũng nhà nước đang lo dữ lắm đó, có thể sụp nữa đó. Nước nó xoay hầm ếch ở trong rồi thì rồi nó sập nhà không biết được. Tôi nghe cái chợ Tân Nguyên bây giờ nhà nước ở trên đó người ta dời vô xa cả nửa cây số là nó hầm ếch nó đi sâu ở dưới. Thành ra rồi cái chợ Tân Nguyên đó, tôi nghe thì nói rằng là nó có thể sụp lúc nào mà mình chưa có lường được. Đào đóng cừ mà đóng để làm nhà đó, cái nó chưa đụng cái hầm ếch của nó mà nó còn hẫm sâu ở dưới nữa, rồi ngày nào đó thì nó sập thôi. Thì đó là thương hải biết như tan điền, gọi là sanh trụ dị diệt là vậy đó. Cái đó là chuyện là nó không có, không hẹn với ai là lúc nào. Vì vậy mà cái kiếp của con người vậy mà. Gọi là nhân sanh bắt tới như xuân mộng mà ly hợp phi quan tở khí văn tở khí trường. Ờ, cái cuộc đời á mà hợp nè ly nè buồn nè vui nè giống như là cái sân khấu của cái lương của kịch vậy. Còn cái kiếp mà trong tuổi con người á, thì ngoảnh lại mình nhìn lại thì nó như là một cái giấc chiêm bao như giấc mộng xuân vậy, không có gì bền chắc hết. Vì vậy cho nên là hữu vô tình chúng sanh thì nó có bốn tướng là sanh trụ diệt diệt. Còn nói lớn hơn nữa là pháp giới chúng sanh á, thì là có bốn tướng là thành trụ hoại và không. Thành trụ hoại không. Cho nên là cái quả đất mà mình coi cái bản đồ đó là ngày nay mà cái châu Mỹ với cái châu Âu Á mà nó cách xa đó là do quả đất nó nứt mà người ta tính ra là bao nhiêu trăm năm là nó nứt, nó hở, nó giang xa ra cái Mỹ châu Latin lại với cái châu Âu châu Á này, nó mỗi ngày nó mỗi hở xa là tại vì quả đất nứt nó bẻ ra giống như cái miếng bánh bò mình bẻ ra vậy thì đương nhiên nó hở. Còn như là cái sông Hồng á là theo lịch sử ta nói đó, nó trổ cái miệng của nó là từ mấy trăm năm nay đó, là nó là bao nhiêu cây số, nó dời xa bao nhiêu chục cây số, tại vì nó bồi bên kia nó lỡ bên đây mình không biết, thấy cái sông Hồng vẫn là sông Hồng chứ kỳ thật là cái cửa sông nó dời đổi ghê gớm lắm. Đó là thành trụ hoại không là vậy. Do bốn tướng vô thường bại hoại ấy khiến cho phàm phu và hàng sơ quả Tu Đà Hoàng bị nhiều khổ não ưu bi. Phàm phu và Tu Đà Hoàng còn khổ não ưu bi. Trên như A-la-hán thì ta thấy được nhân không, ta thấy được từng phần pháp không, cho nên là quả A La Hán là có niết bàn, mà người chứng quả A La Hán á được gọi là cái người ra khỏi ba cõi, ra khỏi ba cõi mà vẫn chết, Sa Lợi Phất, Bồ Kiền Liên vân vân, Đệ Tử Phật vẫn chết, nhưng mà gọi là người ra khỏi ba cõi là vì cái chết đó người ta không hề có khổ đau, không hề có sợ hãi. Mà đó là người ta tùy thuận chân lý. Cho nên tất cả những người đệ tử Phật đều chết hết, nhưng mà vẫn gọi là những người vượt ra sinh tử luân hồi và có được niết bàn. Chỗ đó là cái chỗ để mà học đó. Có được niết bàn không phải là không chết. Ra khỏi luân hồi sinh tử không phải là không còn kiếp con người mới là ra khỏi luân hồi sinh tử, mà còn kiếp con người mà dẫn ra khỏi luân hồi sinh tử. Bởi vì cái luân hồi sinh tử là, này tôi nói hoài, chúng ta không khéo, trong một ngày chúng ta có thể là luân hồi ở trong cảnh địa ngục, luân hồi trong cảnh ngạ quỷ, cảnh súc sanh, ở trong cái cảnh giới của người, của A-tu-la, của trời. Sáu cái dòng đó gọi là lục đạo luân hồi đó. Chúng ta luân hồi nhiều hay luân hồi ít, nó đi cái chu kỳ, đi cái vòng nó mau hay là chậm là tùy theo cái sự nhẫn nhục đoạn trừ vô minh phiền não của gia đình ta, của bản thân ta. Mà cái vòng luân hồi của chúng ta đó, mỗi ngày nó đi vào địa ngục mấy lần, mỗi ngày nó đi vào cái đường ngạ quỷ mấy lần, mỗi ngày nó đi vào con đường người A-tu-la trời mấy lần, là do cái sự tu tập của ta. Trong đó cái sự nhẫn nhục, cụ thể là cái nhẫn nhục là cần thiết trong gia đình. Làm thế nào nghe những cái trước mắt trái tai mà giống như không nghe gì hết, hoặc là nghe rồi mình biết rằng là cái đó là cái trước mắt, cái trái tai, thấy cái đó là cái trước mắt mà mình nhẫn được, thay vì mình nổi giận 10 phần mình còn được 2 phần, Thế là cái chu kỳ mà nó luân hồi trong địa ngục, trong Atula, trong người trời đó, nó thưa. Một ngày là có thể nó đi một vòng thôi. Còn nếu mà mình mà giận dữ, mà tham, cực sân, cực si, thì nó cứ luân hồi nó đi rất là nhanh, nó đi nhiều vòng lắm. Thế thì cái tập là cái đó. Tôi nói thành thật, tôi nói với các vị với đại chúng, chứ tôi cũng phải tập vậy thôi, cũng phải tập thôi. Chứ nghe những cái khó chịu trong lỗ tai ha, nó không dễ mà. Nó luân hồi, nó đi vào địa ngục, nó đau khổ, nó đau khổ cùng cực, nó quạo rồi nó giận rồi nó dữ, thì mình là địa ngục đó. Rồi quạo rồi giận rồi dữ, rồi thốt ra những cái ngôn từ, những lời lẽ cay đắng, chua cay, đau khổ người khác, hoặc là tục tiểu, hoặc là cọc cằn thô lỗ, thì mất cái nhân phẩm tư cách con người. Thế thì là dầu là con người đó, nhưng mà mất nhân phẩm, mất tư cách con người, tức là nhân bất thông cổ kim, như ngưu mã nhi cấm cứ đó. Người mà không còn nhân nghĩa lễ trí tính, không còn tam can ngũ tường nữa, thì là giống như trâu ngựa mặc áo quần đấy. Người xưa ta nói vậy. Thành ra mình lúc đó mình đọa vào súc sanh đấy. Cho nên là ba cái câu này để mà lần lần mà sửa đổi, mà tu tập, mà tư duy, chứ đừng có đòi cái gì ghi gớm. Không sợ được ba cái đó. Sinh lão bệnh tử không còn lo âu sợ hãi. Sinh trụ di diệt không đau khổ, không đau thương. Thành trụ hay không, coi đó là chuyện bình thường. Cho nên các vị là thấy trên thế giới bây giờ đó, không bao giờ thế giới này mà an lành được. Vì vậy cho nên là mình đòi cho nó an lành không có đâu. Phải tự mình tu tập thôi. Không có một cái chủ nghĩa nào mà làm cho cái cõi cực lạc, cái cõi ta bà này nó thành tịnh độ được. Mà ta bà nó thành tịnh độ đó là tùy kỳ tâm tịnh thì mới có tắc Phật độ, tắc Phật độ tịnh thôi. Cái tâm của mình tịnh thì là mới có cõi Phật tịnh. Chứ còn mình lấy cái thế lực, cái vũ khí tối tân, cái cách là trị tội trừng phạt con người ghê gớm, không bao giờ làm cho thế giới an lạc được. Thế giới của nước Nga ghê gớm mạnh mẽ đó chứ. Vậy mà cho tới bây giờ mà hai lần bắt con tin để tự làm chết, mỗi lần mấy trăm con người, cả ngàn con người chết vì bắt cóc, để làm eo nhau, để đánh cuộc nhau, đòi điều kiện nhau. Rồi thì Iraq, rồi thì Iran, rồi thì Afghanistan, rồi thì vân vân. Không bao giờ ăn được. Thế thì thế giới là thành trụ hay không, là sanh trụ gì diệt, là sanh lão bệnh tử. Cái khoát nó như vậy. Mà muốn ra khỏi tâm giới là phải tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Tâm phải an mới được. Tại là phàm phu thì là với những người về tu đạo hoàng thì bị nhiều khổ sầu. Nếu khéo nhiếp niệm tư duy, dù gặp phải bốn tướng tác động hoành hành, cũng khỏi bị khổ não. Đấy là do tư duy mà được gần đại niết bàn. Thành ra đại chúng để ý là cái chữ tư duy, tức là mình phải có chánh niệm. Tư duy tức là tâm á bác đề. Thiền na đó. Thiền na là tư duy tu. Tâm á bác đề là quán. Samatha là chỉ. Thành ra tôi trong tháng rồi đó mà, tôi nghe kinh nhiều lắm. Ở đó là tôi để tâm tôi nghe nhiều kinh lắm. Thì rốt cuộc rồi thì Phật dạy nghĩa là từ kinh Tạng A Hàm của tiểu thừa, giáo lý trung thừa, đại thừa đều là dạy chúng ta phải chánh quan niệm tư duy tu, tức là không ngoài Samatha, Tama, Bát Đề và Thiền Na. Thường thường người ta ngồi đó, ta dạy ngồi thiền đó, các đệ tử Phật mà thường đi khất thực rồi ngồi nhiều mà không nằm nhiều đó, là trong cái lúc ngồi đó là để mà Samatha, để tập trung vào trong một cái đối tượng nào đó, để mà tư duy, để mà chánh quán, để mà quán niệm. Cho nên cái dạy ngồi là tôi nghiên cứu kỹ rồi đó, rất kỹ, từ Tạng A Hàm tới Đại Phương Quảng Đại Thừa. Thì tất cả những cái cách rồi, kiểu ngồi, kiểu tu tập đều không ngoài là cái đối tượng tư duy, quán niệm, Samatha. Thành ra cái kinh Viên Giác á, các vị để ý lại là ba cái môn là Samatha, Tamabhati và Thiền Na. Ba môn đó là cốt để soi rọi. Soi rọi đây là tôi nói cái này là chúng ta ý nè. Trước hết lấy cái thân của mình. Số một nha, thân duy nhất, một thân của mình, để làm cái điều kiện để soi rọi. Soi rọi coi cái thân mình là cái gì. Soi rọi rồi thì thấy thân mình là ngoài cái thân mà bằng vật chất á, bằng địa thủy hỏa phong á, nó không phải là có một chất đâu. Mà khi mà dựa vào cái thân này mà soi rọi quán chiếu á, thì mình thấy nó còn không phải vật chất không, mà nó còn có cái thứ hai là tâm. Ban đầu là dựa vào thân mà tư duy và quán chiếu, thì thấy rằng thân này không phải một mình nó, mà tự nó thành lập được một cái cuộc sống gì cho ai hết, mà nó còn có cái thứ hai nữa là tâm. Tâm thì chữ tâm thì theo trong kinh Phật nói, tam điểm như tinh tượng, hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả do tha. Thân này nó không có cái yếu tố, không có đủ yếu tố, đủ lý do để nó làm cho con người ở trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh gì hết. Có, nó không có là gì hết. Nó là thân vậy thôi, nó là vật chất thôi. Mà cái mà nó làm cho mang lông đội sừng, khổ đau vui buồn, ở vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ở vào cái thế giới của trời, của Thanh Văn, Dương Giác, Bồ Tát, Phật, đều là do tâm. Thế thì không phải là một, có một con người, cái thân này là cái cơ quan duy nhất để gây ra đau khổ, mà còn có cái thứ hai là tâm. Thế này thân và tâm vậy đủ chưa? Chưa. Tìm ra nữa, thân và tâm này nó còn có cái số 3. Số 2 rồi tới số 3. Số 3 là gì? Là ba nghiệp. Thân tâm cộng lại nó thành ra có một cái để tư duy nữa là ba nghiệp. Lấy ba nghiệp mà tư duy mà quán chiếu, đó là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thế thì dựa trên ba nghiệp đó mà quán sát và tư duy, coi ba nghiệp đó, thân của mình thường làm ác hay là làm thiện, miệng của mình thường nói thiện hay là nói ác, ý của mình thường nghĩ thiện hay là nghĩ ác. Thế thì dựa trên con số 3 để mà nghiên cứu, để mà truy tầm quán chiếu tư duy về thân và miệng và ý, để giữ gìn thân miệng ý. Rồi con số 3 đó mình đi sâu nữa thì mình sẽ thấy là tới con số 4. Con số 4 thì thân này, cái thân này là do cái gì? Nói thì theo kinh tiểu thừa thôi, chứ khoan nói kinh đại thừa đã. Là do bốn cái chất bốn cái chất nhưng mà thành ra năm: địa, thủy, quả, không. Và không à, kinh nhiều lắm, kinh nói có khi nói tứ đại, có khi nói ngũ đại, có khi nói lục đại, có khi nói thất đại. Nhưng mà giờ nói số bốn là địa, thủy, quả, không. Nó duyên khởi, nó hình thành ra cái thân này bằng cái chất địa đại là chất cứng, chất như xương như thịt. Thủy đại là như nước, các thứ nước trong đó cả cả máu, cả nước mắt, nước gèn. Nước để nó lưu nhận làm cho tươi tỉnh con người. Quả là hơi nóng trong con người, phong là cái khí động làm cho con người thở được, để cho nó bóp cái nhịp tim mà nó đẩy huyết máu đi để mà con người sống. Thế này là tứ đại. Dựa trên tứ đại mà tư duy mà quán chiếu, mà tứ đại mà một đại mà nó không điều hòa thì 101 bệnh sanh. Bốn đại mà không điều hòa thì 404 bệnh sanh. Nghĩa là nói cách khác là nếu mà tứ đại mà nó không điều hòa là bệnh nó sanh khởi ra, không có nói hết được. Thế là dựa vào số 4. Rồi nha, các cái kinh mà toàn bộ của kinh Tạng A Hàm là con số 5 là quan trọng ghê gớm lắm. Con số 5 là ngũ uẩn. À, từ số 1, số 2, số 3, số 4 rồi giờ tới con số 5 là ngũ uẩn. Cái ngũ uẩn này là cái tổng thể này, nó hình thành là một con người đầy đủ hoàn chỉnh nhất. Cho nên là các vị Phật tử học để ngũ uẩn là đầy đủ lắm. Từ ngũ quẩn mà nó duyên khởi ra thập nhị xứ, từ ngũ quẩn mà nó duyên khởi hình thành ra thập bát giới, từ ngũ quẩn mà nó hình thành ra núi sông đất liền trời tăng mây nước có cây hoa lá, tức là ngũ quẩn nội và ngũ quẩn ngoại, trong và ngoài đều là ngũ quẩn. Thế thì là toàn bộ kinh Tiểu Thừa là Đức Phật dạy rất kỹ về ngũ quẩn. Phải quán sắc quẩn là cái gì? Sắc quẩn là cái phần thân thể này, trong đó nó có nhãn, căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Có ngũ tạng lục phủ của thân này nè, thuộc về phần sắc quẩn. Có cái gì là tự ngã hay không? Cho nên cái chân lý, cái chân lý và vô ngã là chân lý căn bản mà tôi nói với đại chúng từ lâu. Đức Phật dạy rất kỹ, phải tư duy cho kỹ về cái thân này, cái sắc quẩn này thật sự có ngã hay không. Cái gì là cái ngã? Ngã có nghĩa là những cái chất liệu mà nó tự nó sinh ra, nó tự nó tồn tại bất biến bất diệt, thường nhất chủ tể. Thì tìm ra coi có cái gì mà thường nhất, có cái gì là chủ tể, có gì là tự nó sanh ra nó, và có cái gì là bất biến trong cái sắc quẩn không. Cái này là Phật tử dạy kỹ lắm. Thế thì là phải thường tư duy về cái sắc quẩn của con, của bản thân mình, tìm ra cho thấy ngã hay là không ngã. Đấy, chỗ đó là quan trọng. Cái sắc quẩn là cái bản thân này nè, là nó có ngã hay không có ngã. Ngã, phải tự hỏi ngã là gì. Nó tự nó có cái bản chất để nó tự sinh ra nó, rồi bất biến, rồi thường nhất, rồi tự chủ, rồi tự tại. Thế thì trong cái sắc thân này là có bất biến, có thường nhất, có tự chủ, có tự tại, và có cái chất liệu nào tự nó để nó sinh ra nó hay không. Tư duy thì quán chiếu cho kỹ, tìm suốt cả đời người, đời này qua đời kia cũng không hề có ngã. Ngoại đạo thì nói ngã ở trong sắc, sắc ở trong ngã. Có chấp nhiều kiểu lắm, mấy chục kiểu về chấp ngã. Ngã trong thọ, thọ trong ngã, ngã rồi thọ trong ngã, rồi thọ không phải ngã, rồi vân vân. Thế thì cái vấn đề ngã đó là quan trọng lắm. thì Đức Phật dạy rằng là phải để ý cái thân này. Tư duy quán chiếu tri tầm ngồi thiền là để thiền cái đó, đó. Thiền cái thân này coi có ngã hay không. Cuối cùng rồi đề sắc vẫn không có ngã. Mà không ngã là phải dựa vào cái gì? Phải thấy cho được là cái chân lý duyên sanh. Tất cả trùng trùng duyên khởi hòa hợp lại mà sanh, chứ không có cái tự ngã của nó để nó sanh ra nó. Cả vũ trụ sơn hà này không có cái pháp nào tự nó có cái chất liệu của nó để nó sanh ra nó, mà là trùng trùng duyên khởi nương gá hòa hợp mà sanh. Thế thì sắc quẩn vô ngã. Thọ quẩn sắc là cụ thể như thế này nè, thân như thế này nè, mà còn có ngã thì thọ nó rất là thay đổi nhanh chóng, ai cũng thấy khổ thọ lạc thọ là xả thọ nó thay đổi liên tục thì làm sao có ngã được. Còn tưởng là cái hình bóng mà nó duyên lự lại những cái cảnh vật ở bên ngoài, in lại cái hình bóng đó mà tưởng tượng thì làm sao có cái chân thật gọi là ngã được. Hành quẩn ngay cái chữ hành đó là trong kinh người ta viết nó như là cái dòng nước thác. Sự vật hiện tượng chẳng qua là mình thấy nó liên tục vậy đó, chứ nó không có liên tục. Cũng giống như là mình quay một cái cuồng phim ở trong cái camera vậy đó, rồi mình đem ra mình chiếu rồi mình thấy nó liên tục vậy, chứ kỳ thật là lấy cuồng phim ra coi nghĩa là nó từng đoạn nghĩa là ví dụ như ông tổng thống đọc diễn văn á là 15 phút thì nó là 1000 cái hình, thì là đem cuộc phim ra là 1000 cái hình trong vòng 15 phút đó, cái máy nó chiếu 1000 cái hình, chẳng qua là nó chạy nhanh quá liên tục, rồi mình thấy ông tổng thống ông đọc ông nói liên tục, chứ kỳ thật là nó đứt cả ngàn cái hình. Thành cái chữ hành á là chỉ cho sự vật liên tục như cái dòng nước của thác, chứ nó cũng có cái tự ngã của nó. Thức là cái sự nhận thức phân biệt, cũng là một cái dạng dù biết pháp giới không là gì hết, nhưng mà đầy đủ yếu tố của nó thì nó lại sinh ra, nó tác động vào trong con người có thành ra một cái sự nhận thức. Mà tự nó thì tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Tánh giác tức là tánh thức đó, nó cũng không có là cái gì hết. Do vậy cho nên là tư duy quán chiếu cho kỹ, phải thấy cho được cái chân lý vô ngã của ngũ quẩn. Kinh Bát Nhã Tâm Kinh nói sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tất thị không, không tất thị sắc, thọ tưởng hành thức cũng như vậy. Chứ cũng như thế nghĩa là cũng như vậy. Sắc là không, không là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Nó rất là giả tạm, nó rất là hư quyển, nó là một hành, là nó sự, chịu sự tương tục của cái hành quẩn, mà coi nó như liên tục vậy, coi nó như tồn tại liên tục vậy, chứ sự thật nó như cái dòng nước của thác tuôn chảy mà thôi. Như là mình nhìn cái bông này mình thấy đẹp vậy nè, đây là một sự liên tục tồn tại liên tục, chứ còn nó đứt đoạn ở trong này không biết là bao nhiêu là cái giai đoạn mà nó mới thành ra cái bông này. Rồi bây giờ ngay đây nè là nó đã có cái sự chuyển biến của sanh, của trụ, của dị, của việc liên tục. Vì vậy cho nên rồi đây nó sẽ cũ, rồi nó sẽ nát, rồi nó sẽ bỏ, nó sẽ thành rác, nó sẽ thành phân. Đó là cái tính chất vô ngã của sự vật hiện tượng. Mà phàm phu bị gì chấp ngã, mà vì chấp ngã cho nên là chấp là thường, mà vì chấp ngã chấp thường cho nên là giữ gìn không được cái đó, thì nó sinh ra khổ. Thành ra học rồi từ từ rồi á, tôi thì tôi đi sâu từ từ rồi tôi thấy nó hết sức là rõ ràng và nó hay. Nhưng mà mình phải phát tâm là tư duy quán chiếu để tu tập thì mình mới thấy cái màu nhiệm, cái sâu sắc hay của giáo lý Đức Phật. Cho nên ở đây nói rằng là phàm phu nó đau khổ là tại vì á, là bốn tướng đó mình không có rành, không có tư duy quán chiếu, nhiếp niệm tư duy rồi thấy cho được rồi á, thì là mình có đại Niết Bàn. Đức Phật giải tiếp tất cả pháp lành đều do tư duy mà được. Tư duy mà được. Còn không tư duy tức là mình tán loạn, mình điệu cử. Điệu cử là mình nói rất là nhiều, nói tùm lum tà la, đụng cái gì cũng nói. Thân cũng vậy, thân thì là cũng không có đàng hoàng, không có chững chạc, không có đoan nghiêm, gọi là điệu cử thân. Còn ý là không có chánh niệm, không có tư duy, không có tập trung, thành ra điệu cử về ý. Cho nên điệu cử nó có điệu cử thân, điệu cử khẩu và điệu cử ý. Mà phàm phu thì là không có giữ gìn thân khẩu ý để cho nó điệu cử, rồi nó tán loạn. Còn muốn cho tốt thì tất cả pháp lành đều do tư duy mà được. Giả sử có người dù trải qua vô lượng vô số kiếp chuyên tâm thính pháp mà không tư duy thì không có lý do, không có cơ hội thành tựu quả vô thượng bồ đề. Vì đã bỏ mất cái chánh nhân trí tuệ, cho nên tư duy là cái điều kiện, là cái chánh nhân để gần đại Niết Bàn. Thành ra trong lúc mà tu thiền định đó, tức là tư duy tu, mà phải có tư duy tu thì nó mới có trí tuệ. Mà trí tuệ là cái nhân, đại Niết Bàn là quả. Chứ không có trí tuệ thì thiện và ác, tốt và xấu, phải và trái, mình không biết thì làm sao mà có đại Niết Bàn được. Này Thiện Nam Tử, trên đường tu hành Bồ Tát phải tu đúng chánh pháp, phải biết dứt bỏ pháp ác, phải thực hiện các pháp thiện, phải thấy biết rõ các pháp trống rỗng không có tự tánh. Cái chữ đó đó, mình không có để ý thì mình thấy nó không quan trọng. Chứ còn phải bỏ pháp ác làm pháp lành, mà phải thấy rõ các pháp trống rỗng không có tự tánh, là cái đó, tức là phải thấy cho được cái tánh vô ngã của vạn pháp. Cái chữ hết sức là nó đơn giản như thế, mà nó hết sức là quan trọng đối với đạo Phật. Nếu mà mình không thấy được cái tính trống rỗng của vạn pháp á, thì mình tu trải qua trăm ngàn muôn ức kiếp mà cái kết quả không có được là bao nhiêu. Quán Tự Tại Bồ Tát hành tâm bát nhã ba la mật đa thời, chứ cái ngu quẩn dài không, chứ không đó là trống rỗng. Bất cứ Bồ Tát nào mà đi sâu vào bát nhã ba la mật đa, thành tựu được cái pháp quán vạn pháp dài không, mà đạt tới cái chỗ tự tại, thấy được cái vạn pháp là trống rỗng, là cái người đó độ nhất thiết cầu ảnh, vượt qua tất cả cầu ảnh. Là cái người đó phải thấy tất cả vạn pháp trống rỗng. Trống rỗng nghĩa là vạn pháp là vô ngã, mà vô ngã cho nên nó vô thường. Vì vô ngã vô thường cho nên nó là bất tịnh, nó là khổ. Nhẹ nhàng đi, đừng có đam mê nó, đừng có lưu luyến nó, đừng có để cho vì nó mà chết mà sống. Cho nên là tôi mới nghe cái chuyện này đau hết sức. Bốn cái ông nhân tài về cái ngành dầu khí mà để cho bị bắt rồi. Cho nên cái học vị văn bằng, cái giá trị của nó không cao là ở chỗ đó. Học vị văn bằng cỡ đó là cao lắm của đất nước nhân tài đấy chứ. Mà kinh điển gọi là chiến thắng ngàn quân địch không bằng tự thắng mình. là một cái chiến công oanh liệt nhất. Cho nên bữa hổm mà có ông, hồi đó ông nghe đây mà lâu lắm mà ông không xuất đầu lộ diện, để bây giờ ông bỏ cái thành phố Hồ Chí Minh này ông về và Đà Nẵng á, ông để lại tôi cái thơ, ông xin cái pháp danh để cuộc đời ông giờ ông đi vào con đường đạo. Chứ ông đi vào con đường đời là mấy mươi năm rồi, rồi ông đã bỏ hết từng đau từng đau từng đau, bây giờ trở thành một người thường để mà nuôi cha mẹ già, không còn danh phận địa vị gì hết, tiền của gì hết, thì xin tôi cái pháp danh để mà nghiên cứu đi trên đường tu học. Ở đây nè, ở quyết định đây là danh phận địa vị mấy năm nay lớn lắm á, mà đi nghe mà không nói, giờ mới nói. Rồi về là nhiều chuyện quá, tôi để tới cái ngày 14 tháng 7 rồi đó, tôi mới lật, tôi thấy cái thơ ông là tôi mới cho ông cái pháp danh là Thắng Thắng. Thắng Thắng, Thắng Thắng là tôi sợ ông nghe ông hiểu là Thắng Thắng là nghe nó kỳ gì đó ha, sợ ta chê. Tôi mới là đề chữ Thắng Nhân Giả Hữu Lực và Tự Thắng Giả Cường. Tức là ông đã thắng nhiều rồi, ông đã thắng được 30 năm, vừa chống Pháp vừa chống Mỹ. Rồi ông thời gian đây ông làm việc, ông đã thắng, ông thành công được ở tổng giám đốc rồi do giám đốc. Rồi bây giờ thì ông từ nan hết tất cả những cái đó để ông đi vào một con đường, nghĩa là nuôi thân và nuôi cha mẹ để trả hiếu vậy thôi. Thế là tôi cho cái pháp danh là Thắng Thắng, là tôi viết cái chữ Hán Thắng Nhân Giả Hữu Lực, Tự Thắng Giả Cường. Thắng người là chỉ có sức mạnh thôi, mà thắng mình mới là quân liệt nhất, cho pháp danh là Thắng Thắng. Cho nên là học Phật á, là cái thắng mình rồi mới là cái đáng sợ, đáng quý. Vì vậy mà tôi đã nói hoài với học trò tôi á, vậy mà nó cũng không có nghe. Có số nghe, có số cũng không có bao nhiêu người nghe. Học vị mà cái làm cái gì? Văn bằng học vị không là gì hết. Hiểu biết suông lắm học vị có ra gì? Lặng nhặng mãi chỉ là khách phong trần, nổi trôi theo dòng năm tháng. Đấy, bốn ông học vị lớn, kỹ thuật cao trong cái ngành dầu khí mà bây giờ không còn xài được. Còn ông mà làm trong ngành thể dục thể thao một lần đó, học vị ghê gớm lớn đó. Còn bao nhiêu bà, bao nhiêu ông ở trong các cái ngành mà nghĩa là sử dụng tiền của nhà nước ngàn tỷ không đó. Cuối cùng rồi á, thân bại danh liệt. Đó là gì? Là thắng nhân có, hữu lực có, mà tự thắng giả cường không có. Thắng mình không nổi. Vì vậy mà đối với tôi mà học đạo mà nói chuyện mà bằng cấp này bằng cấp nọ không nhầm gì tôi đâu. Hiểu biết suông lắm học vị có ra gì? Lăng nhăng mãi chỉ là khách phong trần, nổi trôi theo dòng năm tháng thôi. Tôi sợ nhất, tôi lại không bao giờ mệt mỏi, là cái bằng khất sĩ. Cho tới bây giờ, mặc dù tôi có nhà vậy, tôi ở trong nhà này mát vậy, mà luôn luôn là tâm hồn tôi là quý trọng cái bằng khất sĩ và làm người khất sĩ. Ngày nào chưa làm được cái người khất sĩ đúng nghĩa là không hề vui, và hoàn toàn thấy rõ rằng mình không, chưa có giải thoát được bao nhiêu. Chừng nào được cái bằng khất sĩ cơ, cái bằng bố ma, cái bằng phá ác cơ, cái cả bằng mà thạc sĩ, tiến sĩ không nhầm gì đối với đạo Phật đâu. Cái đó nó rất quý đối với cái tài năng của thế gian, mà thế gian rồi vẫn sử dụng không được cái mà. Thế gian rất quý mà cũng còn làm không xài được. Nên học Phật nó khác, khác hơn thế gian. Đừng nói chuyện học vị văn bằng, mà phải thấy được cái tính chất trống rỗng của vạn pháp. Thấy được cái tính chất trống rỗng của vạn pháp rồi á, không tạo đất, không tạo nhà, không tạo chùa, không tạo thiền viện, không tạo tháp miếu, và tất cả không thèm làm hết. Tại sao vậy? Vì tất cả pháp đều là trống, trống rỗng mà. Tại sao vậy? Tại vì tất cả đều là hữu vi pháp. Mà hữu vi pháp thì Phật dạy cái gì? Hữu vi pháp thì như mộng, huyễn, bào, ảnh, vi lộ, diệt, nhớ, điện, ưng tác như thị mà. Thấy được cái tính chất trống, trống rỗng rồi á, là sống rất là nhẹ nhàng này. Thế cho nên tôi giờ cũng gần hết nói rồi, cũng gần chết rồi. Tôi nói những câu đó là nói rất thật với các vị, với lòng mình. Ngày nào chúng ta gọi là đệ tử Phật mà không thấy được cái tính chất trống rỗng của giảng pháp là coi như học chơi thôi, chơi cái kết quả thành tựu chưa được bao nhiêu. Chúng ta chưa có, chúng ta chỉ là người nấu, nói các thức, nói cái cách nấu các món ăn, mà chúng ta không có được ăn. Cơ phùng ngọc thiện bất năng sang, bệnh tị y dương chẩm đắc ta, tại dục hành thiền tri kiến lực, quả trung sanh liên chung bất lạc. Đói gặp bữa tiệc của vua, ngọc thiện là tiệc ăn của vua, không ăn sao no được. Bệnh mà trốn thầy, mong được lành sao? Thành ra là phải ăn thôi, phải ráng mà ăn, phải khắc phục để mà ăn. Ăn cái bữa tiệc vua thì là mới có dinh dưỡng, mới có bổ được. Thật là phải thấy cho được cái tính chất trống rỗng của giảng pháp. Cái chữ nó hay vô cùng, mà học mấy chục năm có khi đâu có để ý cái đó đâu. Sao là tử sắc chỉ không đó, cũng là chỉ không đó là trống rỗng đó. Sắc chẳng khác trống rỗng, có vậy. Trống rỗng chẳng khác là sắc, tức là nhìn vật sắc là trống rỗng, vì nó là duyên sanh. Vì duyên sanh cho nên nó là vô ngã, vì vô ngã cho nên nó trống rỗng. Đó là ngũ quẩn đó. Thành ra Phật tử mà đi tới những cái chùa thiệt nguy nga đồ sộ rực rỡ, tiền nhiều, các vị khum núm khum nụm tỏ vẻ cung kính ghê gớm, rồi đi vô thấy những cái chùa lá, chùa nghèo ở quê này kia, các vị coi thường, bỏ thì cũng lựa tiền cũ bỏ. Còn đi vô cái chùa giàu mà lông bóng lộn đó thì lựa tiền đô bỏ, lựa tiền mới bỏ. Lấy tiếng tầm thường vô cùng, tầm thường vô cùng. Cho nên tôi nói chùa vàng chùa bạc là phát xuất từ cái vô minh dày đặc mà ra. Chứ cái người mà trí tuệ thì ai mà đi mê cái đó, không có mê cái đó. Bởi vì sao vậy? Vì nó là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện cơ mà. Phải thấy cho được cái pháp trống rỗng, cái ông đó mới là cái ông đáng ghê gớm. Mà cái ông đó, ông nào? Chỉ có cái ông khất sĩ thiệt sự thôi. À, cái ông đó không có gì hết. Ăn không quá đồ của một bữa ăn, sự nghiệp cũng có cái gì hết. Ông đó mới là cái ông đáng sợ. Cái ông mà đáng cần để cho mình phải gửi gắm cả cuộc đời mình để mà học hỏi, để mình nhờ sự nhắc nhở, sự động viên. Thế tuyệt đại đa số là người ta thấy cái chùa nào nguy nga, lộng lẫy, rực rỡ, chạm trổ, điêu khắc ghê gớm, người ta quý chỗ đó. Chứ còn tôi thì mấy cái đó tôi không thèm tới nữa, chứ đừng có nói. Đừng có nói mà ở đó mà tôi quý. Tôi biết là cái này là một cái loại vô minh che lấp rồi, đừng có nói lo thôi. Vô minh che lấp rồi. Hỏi vừa vào đầu nói, dễ quá mà. Phật Thích Ca nói vậy. Chú mày hơn Phật Thích Ca. Phật Thích Ca tu thành Do Thân Bồ Đề rồi thua chúng mày à? Vậy ở vậy đó, vậy mà không núm những cái chỗ ghê gớm đó, cho rằng đạo hạnh ghê gớm cho nên mới được vậy. Còn cái chỗ chùa kia nghèo đơn sơ giản dị là do không có phước đức, nói bậy như vậy mà cũng nghe được. Vậy mà nhiều người nghe cái đó, nghe nói nhẹ nhàng vậy rồi là thích ha, là ham ha, phải không? Học cái này khó nè, tôi gần chết rồi. Giờ nói thẳng thần, nói ý muốn của mình không còn ngán gì nữa đó. Trời Phật ơi, không thấy các pháp trống rỗng là không có được cái gì hết. Rồi còn cái vụ cầu nguyện ha, tôi để cho các vị 4 tuần lễ cầu nguyện đó. Tôi để thử coi các vị đi bao nhiêu, bao nhiêu chỗ lại, bao nhiêu trăm lại, cộng lại, thử coi ra sao. Chứ sự thật đối với tôi đâu có yêu cầu các vị làm cái đó đâu. Không hề có ý muốn làm cái đó, nhưng mà tôi vẫn để cho các vị 4 tuần để đi lại cho đã. Thật sự trong lòng tôi không phải muốn cho các vị đi làm cái đó. Lẽ tất nhiên là đối với Tam Bảo là các vị phải có bổn phận hộ trì. Nhưng mà còn cái chuyện mà cúng để mà lại, để mà cầu nguyện, tôi không hề có ý nghĩ để cho các vị đi làm cái đó. Nhưng mà nếu các vị đi cúng, đi chùa, đi lễ Phật, hình thức mà các vị có tỉnh thức ở trong lòng các vị thì cỡ đó tôi cũng đã mừng rồi. Nên tôi cho là cái chữ quan trọng vô cùng, phải thấy biết rõ các pháp trống rỗng không có tự tánh. Vì không tự tánh, vì trống rỗng cho nên các pháp vô ngã, vô thường. Vì vô ngã cho nên vô thường, vì vô ngã vô thường cho nên vô lạc, vì vô ngã vô thường vô lạc cho nên nó là pháp bất tịnh, là vô tịnh. Do thấy rất rõ ràng chân lý cho nên Bồ Tát thà bỏ thân mạng chứ không lay chuyển cái tính tâm đối với Tam Bảo. Cái đó là cái khó đó, thấy rõ rồi, biết rõ rồi mà còn phải kiên quyết thà bỏ thân mạng, cái đó cái khó ghê lắm. Cho nên là từ chữ vậy đó. Mình phải phấn đấu. Chứ còn đọc không có được gì. Tu lại có hai thứ, chân chánh và không chân chánh. Biết rõ niết bàn Phật tánh, Như Lai, Pháp thân, Phật tướng, vô vạn pháp là tu chân chánh. Không rõ biết những điều cốt lõi ấy của nền giáo lý Phương Quảng Đại Thừa ấy là tu không chân chánh. Mấy chữ này hết sức. Biết rõ niết bàn, niết bàn ở đâu? Niết bàn không có ở đâu hết, mà ở đâu cũng là niết bàn hết. Đấy, cái này là phải học kỹ đó, để ý mà tu thiền mới thấy được. Tất cả pháp giới nhất chân đều là niết bàn hết, chỗ nào cũng là niết bàn hết, mà chỗ nào cũng không hề tìm có niết bàn. Bởi vì sao? Vì niết bàn là nó có đó, nó là liễu nhân. Niết bàn là cái quả mà nó không có sanh nhân, nó không có tác nhân, mà nó là liễu nhân. Cho nên khi nào mà trong tâm hồn của các vị mà không còn tham sân si mạn nghi thân kiến biện kiến tà kiến hỷ nộ ai cụ ái ố dục, khi nào mà trong tâm hồn các vị không còn các cái đó là có niết bàn. Ngồi đâu, ở đâu, đi đâu, xứ nào cũng có niết bàn. Đi hết cái phiền não vô minh kia thì cái niết bàn này, cho nên nó là liễu nhân. hết sức là rõ ràng. Cho nên phải biết Niết Bàn, chứ không được tìm chết à, tìm ở đâu cho có. Còn nhờ chú nguyện là càng bậy bạ ngu si. Biết rõ Niết Bàn, biết rõ Phật tánh. Phật tánh là sau này nè, trong cái phẩm Quang Minh Sư Tử Hống nè, ông cật vấn Đức Phật về về Phật tánh, càng ngày càng rõ, biết rõ Phật tánh. Tánh là cái tánh gì, nó là sao, sau này sẽ học. Trước đây đã có nói, nhưng mà bây giờ sau này ông Sư Tử Hống ông hỏi gì gốc lắm. Rồi mới biết rõ Như Lai Pháp Thân là cái gì. Như Lai Pháp Thân gọi là biến nhất thiết xứ, gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Hôm dài tôi có nhờ Phật tử ta đọc cái kinh Như Lai Viên Giác, rồi tôi nghe lại một lần. Sau này á, tôi nếu mà các vị chịu nghe đó, là tôi có nhờ đọc lại tất cả những cái giáo án của tôi nè. Đọc có một cái vị đó đọc rất là chuẩn, rất là tốt. Đọc rồi nghe lại tôi nói nó rõ ơi là rõ, mà đối với cái đầu của tôi giờ tôi nghe nó sung sướng vô cùng. Thành ra bữa hôm là dự trù là cho học trò là 35 đĩa, chứ tới chừng cho hình như là 38 đĩa là cỡ vậy, 37-38 đĩa. Tôi cho đọc hết cái bài giảng vậy nè, mình nén vô đĩa rồi mình cho học trò tốt nghiệp đấy. Rồi còn cái mà đọc nguyên văn đấy, tôi cũng cho vô dĩa cho luôn. Mà cái đó đó bây giờ là tôi nghe lại cái tôi nói nó rõ mà nó thêm những cái ý tứ khác xung quanh đó, so với cái mình giảng. Rồi bây giờ nó lại ra nhiều cái ý tứ sâu sắc khác, hay lắm. Thành ra các vị sau này các vị cần thì cứ để cái đó mà nghe, người ta đọc dùm, bởi vì lớn tuổi rồi mình ngồi mình coi mắt mờ cực lắm, cứ để máy vậy mà nghe. Như Lai Pháp Thân á là cái thân này gọi là thân, chứ không phải là cái thân như là cái thân ngũ uẩn của mình, mà là biến nhất thiết xứ, cái thân biến nhất thiết xứ, tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên lúc nào cũng hiện hữu tồn tại trong vũ trụ bao la vô tận. Đó là cái thể của hiện tượng vạn pháp. Từ cái thể thanh tịnh bản nhiên đó, cái đó hỏi nó là cái gì thì cái đó không là cái gì hết. Đó là cái thể thanh tịnh bản nhiên, trong đó nó có cái chất liệu rồi là nó có công dụng là bất biến mà tùy duyên. Nó là thanh tịnh bản nhiên, không ai làm cái gì cho nó sanh nó diệt, nó còn nó mất được hết. Nhưng mà chính trong cái thể thanh tịnh bản nhiên đó, nó duyên khởi ra, núi sông đất liền trời trăng mây nước sơn hà đại địa. Thế thì là núi sông đất liền trời trăng mây nước sơn hà đại địa là cái diệu dụng, là cái hữu vi pháp duyên sanh, là cái diệu dụng của cái Như Lai Pháp Thân thanh tịnh kia. Đấy, cho nên là mình học tới Như Lai Pháp Thân là cái đó. Do vậy mà Như Lai á, là tùy gia thành lý bất tăng sanh, tức là Như Lai Pháp Thân đó. Còn Phật Thích Ca đó là ứng thân Phật thôi. Ứng thân Phật, cái thân đó là cái thân bên mặt hữu vi pháp. Còn Như Lai Pháp Thân này là cái thể vô vi thanh tịnh. Chúng ta phải hiểu Như Lai Pháp Thân thật tướng vô tướng. À, mà Như Lai Pháp Thân cũng là cái vô tướng, cái thực tướng vô tướng của vạn pháp. Nó là cái tướng thật của vạn pháp là tướng vô, mà vô tức là cái thể thanh tịnh Như Lai Pháp Thân đó, chẳng qua là cái tên của nó khác. Thật ra cái này là phải ngồi thiền để mà tư duy để cho thấy rõ cái thực tướng của vạn pháp là vô tướng. là không có gì, là cái thể thanh tịnh bản nhiên. Từ cái thể thanh tịnh bản nhiên không có gì đó mà nó duyên khởi, nó sanh ra cái hữu vi pháp, cái có, cái trời mây non nước cỏ cây hoa lá. Thế thì cái Như Lai đó là chữ Như là thể chân như bất biến, mà chữ Lai là chỉ cho cái diệu dụng tùy duyên. Thành ra pháp thân Như Lai, chữ Như Lai đó có nghĩa là bất biến mà tùy duyên, tùy duyên mà vẫn bất biến. Do đó cho nên khi mà các pháp được sanh ra đó, các vị đừng có tưởng các pháp nào là ô uế, không có. Bởi vì nó phát xuất từ cái thể thanh tịnh bất biến, duyên khởi ra cái diệu dụng tùy tự nhiên, thì vạn pháp đều là chư pháp tùng bản lai thường tự tịnh diệt. Tốt, tự các pháp đều tự tịnh diệt, tự vắng lặng, tự thanh tịnh, chứ không có pháp nào ô được. Kể cả cây anh túc, cây áo phiện, ta làm ra kể cả heroin nguy hiểm vô cùng, độc hại vô cùng, mà nó quyến rũ người ta, tác hại vô cùng, mà nó cây đó vẫn là thanh tịnh đó. Sử dụng đúng đó là nó thành ra là thuốc, là diệu dược. Sử dụng sai thì nó là thành ma túy. Cho nên là không có pháp nào là ô nhiễm ô gì hết. Vì sao? Vì bản thể của nó là thanh tịnh, là bất biến, nó sinh ra cái diệu dụng tự nhiên. Mà bản thể đã thanh tịnh thì sinh ra cái diệu dụng tự nhiên cũng vẫn là phải thanh tịnh. Cho nên tâm ta cũng thanh tịnh đấy chứ, con người ta cũng thanh tịnh đấy chứ. Tại vì vô minh che lấp cho nên là ta bỏ mất cái tánh thanh tịnh của ta. Cái thể tánh tịnh minh của ta, ta vẫn còn nguyên, như là chân tâm thượng trú của ta vẫn còn nguyên đó chứ. Cho nên cái này nó hay lắm. Ngồi thiền rồi thấy cái giáo lý hay lắm. Mình làm tới cỡ nào mình hưởng tới cỡ nấy. Cái sự thật là mình là Phật đấy. Tánh đó, là Như Lai đó, mình là thực tướng của vô tướng, vô tướng của vạn pháp. Cho nên mày hiểu cái đó. Còn các vị mà nghe kinh tiểu thừa đó, toàn bộ A Hàm tiểu thừa đó là các vị nghe Phật nói tất cả những cái gì ở trong cái hiện tượng. Cho nên cách đây 40 năm tôi đọc cái nhan đề kinh A Hàm. Kinh A Hàm hồi đó Hòa Thượng Thiện Siêu dịch cái bộ A Hàm được một mớ thôi, dịch cái kiểu của Hòa Thượng á, thì mình đọc mình hiểu được. Bởi vì là kinh A Hàm của Hòa Thượng Thiện Siêu dịch đó là dịch cái tạng của Hán tạng. Cái văn người ta đổi cái văn thành cái văn hiện đại. Cái tạng của Hòa Thượng Minh Châu dịch đó. Tôi hôm nay tôi ráng tôi nghe thiệt là muốn chết luôn á. Tôi nghe mà tôi còn sống tới ngày nay là kể ta cũng đại tài chứ không vừa. Nghe nó muốn xíu á. Tuy nhiên là tôi nghe thì có thể nói rằng là tôi nắm toàn bộ. Còn như các vị nghe thì các vị giỏi lắm là các vị nắm mình chừng 1-2% mà còn bao nhiêu nó cứ cà sụp. Cái văn cổ nghe không chịu nổi, nghe như cà sụp chèo đò như là xe lửa mới bắt đầu chạy vậy đó. Khó nghe lắm. Thì cái hồi đó tôi đọc tôi thấy rằng là nói rằng kinh A Hàm này là nó bao quát hết cả sơn hà đại địa vạn tượng sum la, những cái gì tinh túy nhất của cuộc đời đều là chứa ở trong cái chữ A Hàm này. Chữ A Hàm là ta dịch là pháp quy. Pháp quy nghĩa là vạn pháp đều là cái gì của vạn pháp này là đều có chứa đựng ở trong đó. Tôi nghe tôi bái sái luôn á. Tôi nói vậy thì chẳng lẽ là kinh A Hàm mà chứa đựng hết cả vạn loại đất trời muôn trùng là hiện tượng vạn pháp đều là kinh A Hàm sao? Tôi sửng dững sơ dơ tới mấy chục năm sau, tới chừng sau này tôi đi sâu vào tôi nghiên cứu rồi tôi mới thấy đúng vạn tượng sum la đất trời mùa sơn hà tinh tú đều gom hết trong cái kinh A Hàm. Hồi đó sửng sửng sao chân. Bây giờ nghe nói ở dễ quá, đúng quá đó. Đúng quá. Là vì kinh A Hàm á, Phật dạy tất cả những cái gì thuộc về hữu vi. Hữu vi pháp, mà hữu vi pháp ở đây là gồm cả mặt trời, mặt trăng, tinh tú, bao nhiêu triệu năm ánh sáng nữa, đều gồm gồm trong đó. Kể cả những cái hành tinh là chưa phát hiện, chưa thấy được ha, cũng có trong đó, chứ đừng có nói mặt trời, mặt trăng, tinh tú thôi. À, cho nên cái chữ A Hàm tên là pháp quy. Tại vạn pháp đều quy, quy tụ, gom nhấp, tụ hội, trong đó có nói hết. Đấy, thành ra tôi nghe rồi đó, thì thật sự là kinh A Hàm là trùm hết đó. Nhưng mà nếu mà các vị nghe cái đó không á, so với cái kinh này thì nó rõ ràng là tiểu thừa với đại thừa, nó có cách biệt rất là xa. Thành ra là như kinh A Hàm là không học, không có học cái này, không có nói mấy cái này bao giờ, không có nói về Phật tánh, không có nói về Như Lai pháp thân, không có nói về thật tướng vô tướng. Còn không biết những điều đó là tu không có chân chánh, không có chân chánh. Nhưng mà không phải là tại lắm, đó là Đức Phật muốn rầy hàng thanh văn đấy, hàng thanh văn đấy, không biết được cái đó thì tu không phải chân chánh. Vẫn có niết bàn, nhưng mà niết bàn quá thành chứ chưa tới được bảo sợ. Cái niết bàn của thanh văn là 50% đoạn đường tới vô thượng bồ đề, có ra khỏi tam giới rồi đó. Nhưng mà cái tài sản gia bảo của ông trưởng giả giàu có vô tận, không phải cho con bao nhiêu tiền đó, bao nhiêu của đó. Cho nên cái kinh này ta nói là có hai thứ tu, chân chánh và không chân chánh. Thế nào gọi là biết tướng niết bàn? Biết rằng niết bàn có các đức thường, lạc, ngã, tịnh, thanh lương, giải thoát. Khi nào mà các vị có thanh lương đó, tức là trong tâm hồn mát mẻ, trong nhà cửa mát mẻ, không có rầy ra đó, là các vị đã có niết bàn rồi. Giải thoát là không có ràng buộc, bận bịu lo âu, là đã có niết bàn rồi. Nhưng mà niết bàn đó là niết bàn của phàm phu. Cái nghĩa tổng quát của niết bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Bốn cái đức thường, lạc, ngã, tịnh đó, phải biết rằng bốn cái đức đó là chỉ cho cái tính thanh tịnh bản nhiên của bản thể chân như, chứ không phải là cái thường, mà cái thường kiếm ở trong cái thế gian này. Trong thế gian này không có cái thường đó. Cái thường đó là phải nói về mặt bản thể chân như, cái đó không ai phá hoại được, bởi vì nó thanh tịnh như hư không, mà hư không thì phá hoại nó rồi nó thành cái gì? Vật chất thì phá hoại nó tan biến ra nó thành hư không, chứ hư không mà phá hoại thì nó thành cái gì? Cho nên cái tánh thanh tịnh bản nhiên thường này á là không có cái gì phá hoại nó được. Lạc, cái lạc này cũng không có cái gì phá hoại nó được, vì cái lạc này là cái lạc thanh tịnh bản nhiên. Thành ra là cái chữ chân như á, người ta định nghĩa là chân là bất khả khiển, mà như là bất khả lập. Chân thì anh có muốn phá hoại nó, anh dùng cái gì để anh phá hoại nó, anh cũng không có cách để phá hoại. Còn cái nghĩa của chữ như á, là anh muốn làm thêm cho nó đẹp, nó hơn, nó tốt, nó gì đó, cũng không có, không có làm hơn nó được. Đừng nghĩ chữ chân như là vậy đó. Cái bản thể chân như là bất khả khiển và bất khả lập. Anh phá hoại không được, anh làm cho nó đẹp thêm cũng không có chỗ đẹp thêm. Anh lấy cái compa mà anh quay một cái vòng tròn này, cái viên quy mà anh quay vòng tròn rồi đó, thì anh có muốn quay bao nhiêu lần đi nữa thì nó cũng là cái vòng tròn đó, chứ anh không có làm cái vòng nào khác được. Chân như thì bất khả khiển và bất khả lạc. Hiểu như thế thì gọi là hiểu biết cái tướng Niết Bàn, tức là hiểu rằng thường lạc ngã tịnh thanh lương giải thoát. Hiểu như thế là hiểu biết cái tướng Niết Bàn, biết rằng sanh nhân là và tác nhân là không làm ra cảnh giới Niết Bàn. Để học cái chữ đó, Niết Bàn không lấy cái gì làm ra được nó. Tác với sanh thì cũng thứ, cái gì làm cho nó sinh ra không có, cái gì phối hợp lại để làm ra nó không có. Niết Bàn là liễu nhân, đó là biết, gọi là biết cái tướng Niết Bàn. Phàm phu chúng sanh chưa viễn ly thế tục đế, tu tập dứt trừ phiền não cũng có Niết Bàn, nhưng không gọi là chân thật, vì có lúc hiển lúc ẩn, không thường xuyên liên tục. Thật là phàm phu cũng có lúc giải thoát, cũng có lúc thanh lương, không có, cũng có lúc vắng lặng ồn ào phiền não, cho nên cũng có lúc Niết Bàn, nhưng mà nó không liên tục. Đó là Niết Bàn của phàm phu. Hàng thanh văn duyên giác dứt hết hoặc kiến tư được gọi là giải thoát, có được Niết Bàn, nhưng Niết Bàn này chưa được gọi là chân thường chân lạc. Vì đời Di Lai hàng thanh văn duyên giác còn sẽ được vô thượng bồ đề. Cho vậy cho nên cái Niết Bàn này là Niết Bàn hữu thượng, vì tương lai anh còn đạt tới cái đỉnh cao tột là vô thượng Niết Bàn. Do đó cho nên biết rằng là cái Niết Bàn của thanh văn duy giác là Niết Bàn hữu thượng, là Niết Bàn quá thành, là Niết Bàn 50% đối với đại Niết Bàn, đối với vô thượng Niết Bàn. Nhưng mà nhớ nha, cái Niết Bàn của thanh văn là phải đoạn trừ kiến hoặc tư hoặc đó. Kiến hoặc tư hoặc đó phải làm theo năng lực, hưởng theo lao động đó, chứ không có ngồi mát mà chờ ăn bát vàng, không có ngồi chờ sung rụng vào mồm để mà nhai mà nuốt, không có cái đó đâu. Đạo Phật không có cái chế độ ngồi chờ sung rụng, không có chế độ ngồi mát ăn bát vàng, mà phải làm theo năng lực, hưởng theo lao động, tu theo chủ nghĩa xã hội đàng hoàng. Nói vậy là thành ta không ghét sao được. Giống như mình tuyên truyền chủ nghĩa xã hội, mà tại cái câu đó người ta nói trúng rồi, mình nói trúng rồi, mình nói nó vậy chứ. Câu đó là câu là trúng với tất cả mọi người, của chung của nhân loại, chứ đâu phải là của riêng ai. Nói đây ai có, ai có dám không lao động không? Ai cũng có ấm no, cơm ăn áo mặc đàng hoàng, đẹp xấu, nhà cửa giàu nghèo là tùy theo cái năng lực là lao động, tài năng, học hành, làm việc của mình đó. Thế thì chẳng phải là làm theo năng lực, hưởng theo lao động là chân lý của nhân loại đó sao? Thế cho nên Bồ Tát biết Niết Bàn như vậy chưa được gọi là Bồ Tát biết Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh, Như Lai tánh, thực tướng tánh và không tánh. Vì Bồ Tát biết Niết Bàn mà chưa có trọn vẹn thì chưa gọi là biết Phật tánh, pháp tánh, tăng tánh, Như Lai tánh, thực tướng tánh và không tánh. Sau này ta học tới cái chữ không tánh dành và cái chữ đệ nhất nghĩa không. Bồ Tát tu học kinh đại Niết Bàn biết rõ hết cái tướng sai khác của Niết Bàn, của Phật tánh, của Pháp tánh, của Tăng tánh, của thực tướng, cho đến biết cả cái tánh không của vạn pháp. Chỗ đó sâu sắc lắm. Chúng ta từ từ chúng ta phải học vậy đó. Phải học biết cái tướng của Niết Bàn, biết cái tướng của Phật tánh, Pháp tánh, Tăng tánh, rồi thực tướng của vạn pháp cũng phải biết, cho nên cái tánh không của vạn pháp cũng phải biết. Tôi mong rằng đại chúng học cái lớp này đó, để mà học vậy đó, các vị sẽ thấy được cái giáo lý đại thừa của đại thừa hết sức là sâu sắc, vững tin trên con đường đạo mà không có gì la chuyển được. Còn cái chuyện mà mình được lợi ích nhiều ít là do làm theo năng lực, hưởng theo lao động. Hết giờ thân gần ở đây vậy. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ biển não vô tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng mở Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Music.